Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Câu lạc bộ hoạt động kinh phí bình thường sẽ không quá nhiều. Bình thường mà nói kinh phí sử dụng cho mua sắm đồ ăn nước uống cùng dụng cụ cho câu lạc bộ. Giống như Yuto cùng Yukinoshita dạng này câu lạc bộ tình nguyện ban đầu chỉ có 2 người mà nói cũng không có quá nhiều chi tiêu. Trung học Sobu đối với câu lạc bộ hoạt động vẫn là rất hào phóng. Giống như kiếm đạo bộ của Saiko, hay tennis bộ, bóng đá bộ dạng này tại huyện cấp cùng toàn quốc thi đấu đạt được cao thành tích mà nói. Kinh phí cũng không đơn giản là mấy chục ngàn yên ít ỏi như vậy. Càng nổi tiếng câu lạc bộ, thành viên càng nhiều, kinh phí cũng sẽ càng cao. Muốn được nhiều hơn tư nguyên, vậy thì phải chứng minh mình giá trị. Rất thực tế, câu lạc bộ tình nguyện có thể đạt được một cái phòng học rộng rãi như vậy đã là rất tốt. Là do Shizuka Wai cho bọn hắn tranh thủ tới. Ngày mai câu lạc bộ mới chính thức đi vào hoạt động. Ta có ủy thác đầu tiên cho các ngươi. Shizuka Wai lại nói, là có học sinh cần giúp đỡ sao? Yukinoshita hỏi, cũng không hẳn, nói chung là cần ngươi giải quyết. Ngày mai ta sẽ cùng các ngươi nói sau. Shizuka Wai thở dài một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi, nếu không còn gì nữa ta cũng về đây. Yuto nhìn Yukinoshita nói, mai gặp lại. Amakawa đồng học, mai gặp lại. Yukinoshita đồng học, rời khỏi câu lạc bộ tình nguyện. Yuto liền về nhà, hắn cũng muốn đi xem thử Gabriel. Một bên khác, Hirasuka Shizuka cũng rời khỏi trường học. Lái mình xe thể thao đi tới một cửa hàng đồ ăn nhanh. Shizuka, Chan, ở chỗ này, ngay tại nàng vừa đi vào trong tiệm, liền nghe được có người gọi. Quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh. Đó là một cái mỹ lệ thiếu nữ. Yukinoshita Haruno, cũng chính là Yukinoshita Yukino tỷ tỷ, cười ha hả hướng về phía Hirasuka Shizuka vẫy tay. Đều nói không được bảo ta Shizuka. Chan A, Hirasuka Shizuka bất đắc dĩ nhìn đối phương. Đối với mình người học sinh này, nàng thật sự cầm đối phương không có chút biện pháp nào. Haruno cũng vậy, Amakawa Yuto tên kia cũng vậy. Làm sao đều ưa thích gọi nàng một cách thân mật như vậy a, cái sau so với cái trước còn muốn quá. Ha ha, đừng để ý. Nhiều năm như vậy ngươi còn không quen thuộc sao? Yukinoshita Haruno cười ha hả nhìn xem Hirasuka Shizuka cười nói. Vì ngươi vậy, nói xong, nàng cũng ngồi xuống tại đối phương bên cạnh. Tốt a, hôm nay ta mời khách, xem như là đền bù. Yukinoshita Haruno nở nụ cười. Sau đó nhìn Hirasuka Shizuka nói. Được, Hirasuka Shizuka gật đầu đáp ứng. Yukinoshita Haruno từng là Hirasuka Shizuka học sinh, bất quá hai người quan hệ vừa là thầy trò vừa là bạn. Mà Hirasuka Shizuka cũng là ngoại trừ xem qua nguyên tắc biết đến Haruno là một cái muội khống. Cũng bởi vì tầng này quan hệ, cho nên Hirasuka Shizuka tại trường học đối với Yukino chiếu cố rất tốt. Tại cửa hàng bên trong, tại điểm tốt đồ ăn sau đó, Hirasuka Shizuka cùng Yukinoshita Haruno hai người ngồi cùng nhau, nói chuyện phiếm với nhau. Chỗ nói chuyện nội dung, tự nhiên là Yukinoshita Haruno cái này muội khống em gái bảo bối. Yukino, Chan thành lập câu lạc bộ sao? Còn là câu lạc bộ tình nguyện, rất phù hợp với nàng tính cách đây. Haruno cười nói, lấy Yukino tính cách là không thể nào gia nhập vào người khác câu lạc bộ. Cho nên chỉ có thể tự mình sáng tạo câu lạc bộ. Hơn nữa còn là trợ giúp người khác câu lạc bộ. Quả thật đúng là muội muội nàng không sai. Ngươi cô muội muội này so với ngươi lúc trước còn muốn phiền phức nhiều lắm. Hirasuka Shizuka thở dài nói. Như thế nào, Shizuka, Chan, Yukino, Chan cái này câu lạc bộ tình nguyện. Vận hành thế nào? Yukinoshita Haruno tò mò nhìn Hirasuka Shizuka dò hỏi. Câu lạc bộ tình nguyện A cũng không tệ lắm. Đã có một cái thành viên mới gia nhập. Hirasuka Shizuka cười ha hả nói. đã có người gia nhập sao? Là ai vậy? Dáng dấp như thế nào? Tính cách đâu? Có hay không hảo? Yukinoshita Haruno hai mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Tiếp đó mong đợi nhìn xem Hirasuka Shizuka dò hỏi. Người gia hỏa này, không nên làm như là ra mắt một dạng a. Hirasuka Shizuka cho Haruno một cái liếc mắt. Rõ ràng chỉ là thông thường hoạt động hội đoàn mà thôi. Vì cái gì từ trong miệng của ngươi nói ra, sẽ trở nên như thế kỳ quái? Ta đây không phải bởi vì quan tâm Yukino. Chan sao? Haruno cười ha hả nói. Đối với mình hành vi, căn bản là không có chút nào lưu ý, hoàn toàn không cho rằng có gì không ổn chỗ. Ngươi cái này muội khống, không cứu được. Hirasuka Shizuka nhếch miệng, cho đối phương một cái liếc mắt. Nhanh lên cùng ta nói một chút a, Haruno có chút không thể chờ đợi. Yên tâm, mặc dù là một cái có vấn đề học sinh, nhưng mà rất đáng tin, có thể xem là một cái người tốt. Hirasuka Shizuka đang suy nghĩ một chút sau, vẫn là đưa ra đánh giá như vậy. Vấn đề ra sao a? Haruno đang nghe được Hirasuka Shizuka đánh giá sau đó, lộ ra tò mò một chút. Hắn a, cái gì cũng tốt, chỉ là quá hoa tâm một điểm. Tại khai giảng nhưng là hùng hồn tuyên bố muốn mở hậu cung. Hirasuka Shizuka bất đắc dĩ cười khổ nói. Phốc, ha ha ha, chết cười ta, chấm, nghe được Hirasuka Shizuka lời nói. Haruno không nhịn được cười lên. Nàng vừa mới nghe được cái gì? Tuyên bố mở hậu cung. Trung nhị như vậy, dạng này học sinh vấn đề cũng không nhỏ a. Nàng có chút thương hại Hirasuka Shizuka. Đối phương toàn gặp phải có vấn đề học sinh, đừng có cười, hắn nhưng là thật làm được, bây giờ nhưng là danh chính ngôn thuận có 5 cái bạn gái đâu. Hirasuka Shizuka lườm Haruno một cái nói, ngay lập tức Haruno tiếng cười liền dừng lại, trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn xem Hirasuka Shizuka, ngươi đang đùa ta sao, ngươi có thể đi điều tra. Dù sao đối phương nhưng là trường học chúng ta nhân vật phong vân đâu. Không ai lại không biết hắn. Hắn tên gì, nguy hiểm như vậy ra hỏa ngươi làm sao lại để hắn đến gần Yukino. Chan a, lỡ hắn nổi lên ý đồ xấu thì làm sao bây giờ? Haruno một mặt lo lắng nói. Mặc dù nàng đối với mình muội muội tính cách rất rõ ràng. Rất khó có nam nhân tiếp cận. Nhưng mà nghe Hirasuka Shizuka nói Yuto đã có 5 cái bạn gái. Cái này để cho Haruno không lo lắng cũng không được. Cách chương.